mỗi lần luân hồi đều ở hung án hiện trường. Tác giả, Nhược Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48 Hoang Dã Quỷ Quán 5. Lâm Miên cấp tiểu cô nương chải hai cái tiểu búi tóc lại cho nàng thay đổi một thân phấn nộn đáng. Yêu quần áo mới, đem hết thảy đều thu thập hậu mới nắm nàng đi khách sạn lầu một nhà ăn. Hành đến một nửa, tiểu cô nương dương đầu nhìn về phía Lâm Miên thon dài tinh tế cổ. Nàng màu da trắng nõn, theo mạch đập nhảy lên, tiểu cô nương cơ hồ có thể thấy làn da phía dưới màu xanh lá mạch máu. Lâm Miên khóe miệng dương cười, giữa mày úc sắc theo trong mắt vui sướng biến mất hầu như không còn. Ngươi thực vui vẻ sao? Là nha, tay trái bao bọc lấy tiểu nữ hài tay. Lâm Miên đem chính mình độ ấm tất cả truyền lại qua đi. Ngươi xem, là nhiệt, tay phải năm ngón tay mở ra duỗi hướng cửa sổ. Nhỏ vụn dương quang rơi tại trong lòng bàn tay. Nàng thật cẩn thận mà khép lại nắm thành nắm tay, như là cầm cái gì chân bảo giống nhau. Ánh mặt trời cũng là ấm, ta đem nó bắt được. Lâm Miên ý cười nhiễm đáy mắt, mắt đen lóng lánh nữ hài xem không hiểu quang. Ánh mặt trời là nhiệt, phong là lạnh, thổ mùi tanh, cỏ cây hương thơm. Ta đạp trên sàn nhà, nàng tại chỗ nhẹ nhàng nhảy nhảy, có thể phát ra âm thanh. Tiểu nữ hài bẹp khóe miệng, cũng tại chỗ nhảy một lần. Ta cũng có thể. Không, không giống nhau. Lâm Miên nhất thời không nhịn xuống, đem nữ hài ôm vào trong ngực. Ngươi nghe được ta tiếng tim đập sao? Tiểu nữ hài mặc vòng lấy nàng cổ, treo ở nàng trên người. Nghe được, lạnh lẽo đến xương. Lâm Miên không có buông ra tiểu nữ hài. Đây là sinh mệnh à? Yếu ớt, tươi sống, lại huyến lệ. Mỗi một lần đều làm ta đố kỵ muốn mệnh. Tiểu nữ hài sau khi nghe xong, từ Lâm Miên trên người nhảy xuống. Dù sao ngươi vẫn là sẽ chết, cho nên không có gì không giống nhau, chỉ là thời gian sớm muộn gì mà thôi. Tiểu nữ hài không phải thực có thể lý giải Lâm Miên ý tưởng. Lâm Miên nhìn nho nhỏ mà bóng dáng, than nhẹ từ hầu trung tràn ra. Đúng vậy, sẽ chết chính là loại này thuần túy nhất tử vong, cùng các nàng đều là không giống nhau. Nhà ăn, quần áo băng phong tắc đầu nam nhân ôm chính mình bạn gái trêu đùa. Mặt khác một nam một nữ còn lại là oa ở trên sofa xem ngày hôm qua quay chụp mà ảnh chụp. Đôi hôi bệ bếp trước đứng hai mắt mê mang lão bản nương. Mỗi người vô hình bên trong đều phân chia chính mình phạm vi. Ở cái này hoàn cảnh hạ lẫn nhau chi gian lại bày biện ra quỷ dị cân bằng. Lâm Miên cùng tiểu nữ hài tới rồi nhà ăn, cân bằng bị đánh vỡ. Băng phong nam nhân ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Miên, thổi cái huýt sáo. Tiểu mỹ nữ, tên gọi là gì nha? Đang làm gì nha? Ra ở nơi nào? Có hay không hứng thú thêm cái uy chát? Nhiều nhận thức một người liền nhiều một cái lộ sao? Ngươi về sau đi thành phố A tới tìm cường ca ta A. Hắn trong lòng ngực nữ nhân cười nhạo một tiếng, tầm mắt ở Lâm Miên cùng nữ hài trên người xoay hai vòng. Nam nhân không một cái thứ tốt. Từ từ, vậy ngươi nhưng nói sai rồi, chỉ có ngươi bạn trai thị này đức hạnh đi. Trên sofa nam nhân ôm lấy chính mình bạn gái phản bác nói, chính ngươi không bản lĩnh không đại biểu những người khác không bản lĩnh, đúng không thân ái? Trương Sở nhìn thoáng qua Từ Từ, không dám nói lời nói. Ngươi cần phải xem trọng cường ca, có đôi khi sơn chân hải vị ăn nhiều cũng tưởng đổi cái khẩu vị. Nhưng đừng ra tới một chuyến, liền chính mình bạn trai đều bị mặt khác nữ nhân cấp câu đi rồi. Hắn nửa đoạn sau lời nói mặc dù là chưa nói xuất khẩu, đồng hành những người khác cũng đều biết là cái gì. Cường ca có tiền án, phía trước bọn họ ước ra tới chơi. Liền một cái buổi chiều công phu hắn liền cùng một cái khác nữ nhân thông đồng đi lên. Liền Từ Từ cùng Lâm Miên diện mạo tới xem, hai bên lĩnh vực phong cách bất đồng, bất quá lẫn nhau thế lực ngang nhau. Một cái kiều diễm một cái kiều nhu, mỗi người mỗi vẻ. Lâm Miên liễm mắt, khóe miệng dịch ý cười, tay nhẹ nhàng dùng sức cấp tiểu nữ hài hạ chỉ thị. Tiểu nữ hài buông ra Lâm Miên chạy về phía ngây người lão bản nương. Nàng dùng sức ôm lấy lão bản nương eo, làm nũng nói, mụ mụ, hôm nay chúng ta ăn cái gì nha? Lão bản nương một hồi quá thần tới liền thấy treo ở trên eo nữ nhi. Nàng đang cười, trên mặt nàng đang cười, chính là nàng trong mắt lại không có một tia độ ấm. Mani lão bản nương nguyên bản tái nhợt mặt, nhìn càng thêm bệnh trạng, Nàng muốn đem nữ hài ném ra. Nề hà nữ hài như là lớn lên ở nàng trên người. Nàng như thế nào vặn xả đều vặn không xuống dưới. Cứng đờ ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Miên. Người sau đối nàng ôn nhu cười. Ngoặc kép chấm than. Không, không, ta không. Yết hầu như là bị thứ gì cấp lấp kín. Lão bản nương há miệng thở dốc. Tưởng đối những người khác nói cái gì. A, ta không phải lão bản nương. Ta là Lâm Miên A. Nàng là giả. Nàng là hàng giả. Này một lớn một nhỏ đều là quỷ A. Các ngươi nghe ta nói A. Vô luận nàng như thế nào nỗ lực biểu đạt chính mình. Ở đây bốn người cũng chưa lý giải để nàng truyền lại tin tức. Cường tử xách một tiếng. Không có hảo ý mà cười. Lão bản nương, ngươi cũng tưởng cùng ta trao đổi uy chát sao? Cường ca, ngươi hảo tao a. Lão bản nương ngươi đều phải đùa giỡn. Đồng bạn hì hì cười. Ngươi hôm nay xuyên phẩm như quần áo sao? Lăn ngươi nha. Ngoặc kép, bên này cắm xuống khoa pha trò. Lâm Miên liền chủ động tiến lên kéo lại lão bản nương. Nhìn như hảo tâm quan tâm kỳ thật đem nàng vững vàng mà khấu ở trong tay. Yêu cầu hỗ trợ sao? Thân thể không thoải mái. Không, không cần. Các ngươi hai cái ly ta xa một chút. A, nữ hài như là cấp mọi người giải thích. Không có quan hệ, mụ mụ chỉ là phát bệnh. Tỷ tỷ ngươi giúp ta đỡ nàng về phòng nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi. Hảo nha, hai người ở bốn. Người mí mắt phía dưới đem lão bản nương có chứa. Còn chưa bước ra nhà ăn, Nguyệt Ly liền mang theo tiểu biểu đệ chắn ở nhà ăn cửa. Sớm a, tiểu biểu đệ đánh ngáp cho đại gia đánh một tiếng tiếp đón. Các ngươi đây là đi chỗ nào? Đều ăn sao? Tiểu nữ hài lo lắng sốt ruột, nước mắt hoa nháy mắt ngưng mãn nhãn khuông. Mụ mụ phát bệnh, chúng ta mang nàng đi trong phòng nghỉ ngơi. Lão bản nương nôn nóng mà hướng Nguyệt Ly cùng tiểu biểu đệ há mồm gầm rú. A, Ngô a. Là ta a, Lâm Miên, ta mới là Lâm Miên a. Các ngươi nhìn xem ta. Tiểu biểu đệ chút nào không hoài nghi. Cấp hai người làm lộ còn hảo tâm hỏi một câu. Thoạt nhìn bệnh đến hảo nghiêm trọng a. Yêu cầu hỗ trợ sao? Không cần, chính chúng ta tới là đến nơi. Lão bản nương, ngoặc kép, thật ni ma là cái hai lâm tử. Đem hy vọng ký thác ở Nguyệt Ly trên người. Lão bản nương lại a vài câu. Nguyệt Ly nghiêng người nhường ra thông đạo. Lão bản nương, ngoặc kép, nói không được lời nói lại dãy dụa không khai. Lão bản nương thuận theo bị hai người mang đi. Nguyệt Ly nhìn ba người rời đi bóng dáng như suy tư gì. Tiểu biểu đệ cái bốn người hàn huyên qua đi vô tâm không phổi đến trên bệ bếp tìm ăn. Như thế nào chỉ có khoai tây a? Một chút mẹ đều không có. Hơn nữa này mấy cái khoai tây vì cái gì cảm giác nảy mầm đâu. Đừng ngại a, liền này khoai tây vẫn là chúng ta bốn cái ngày hôm qua đi mặt sau đào. Cường tử xem tiểu biểu đệ ở trên bệ bếp chọn chọn nhặt nhặt, nhìn đến nơi này lại nhịn không được hỏi nhiều một câu. Các ngươi đều lên đây, thuyết minh đường núi có phải hay không thông? Ân, các ngươi như thế nào đến nơi này tới? Không phải trời mưa đem xuống núi lộ cấp sói lở sao? Chúng ta ngày hôm qua đi xem. Cái kia nói còn không có thông đâu. Hôm nay hài không biết có thể hay không đi xuống kia. Chúng ta đây chỉ có khoai tây có thể ăn. Đúng vậy, ngươi nhưng đừng chọn. Ít nhất ngươi không cần tự mình đi đào khoai tây. Việt thân ở trên hành lang gặp phát bệnh. Lão bản nương, ở biết lão bản nương ở Lâm Miên trong thân thể tiền đề. Nàng bắt đầu cho rằng cái này lão bản nương có thể là bọn họ vì mê hoặc mọi người mà thiết trí. Thủ thuật che mắt, kết quả ngắn ngủi tiếp xúc xuống dưới. Này giống như có chút không thích hợp, nàng giống như ở truyền lại cái gì tin tức. Việt thân bất động thanh sắc bộ ra một bộ phận nhỏ tin tức sau. Nghiêng người cấp ba người thoái vị, yêu cầu hỗ trợ sao? Lâm Miên, không cần, có ta là đến nơi. Tiểu nữ hài, đại tỷ tỷ, người người thật tốt, lão bản nương, ngoặc kép. Thăng sống không còn gì luyến tiếc chấm JPG có như vậy đại tiền đề. Việt thân lại được đến này đoạn tin tức. Trong đầu hiện lên một cái rất có danh quỷ chuyện xưa. Nếu dựa theo loại này ý nghĩ tưởng đi xuống. Nàng là có thể nháy mắt lật đổ phía trước Nguyệt Ly hạ tam. Bốn cái kết luận. Sermony chào hỏi. Việt thân thập phần tự nhiên liền gia nhập bọn họ đề tài. Tử, các ngươi bốn cái cũng là đến nơi đây du lịch sao? Thật xảo a, chúng ta cũng là, này phụ cận các ngươi đều dạo xong rồi sao? Có cái gì đặc biệt cảnh sắc đề cử, đến Việt Thân đào ra cuối cùng một cái hữu dụng tin tức. Vậy các ngươi mấy hào đi lên, liền cùng các ngươi cùng một ngày a, số 5 Tết Thanh Minh a. Tiểu biểu đệ có chút hoang mang, chính là hôm nay không phải 15 hào sao? Hơn nữa ly Tết Thanh Minh đều qua vài tuần nha. Nguyệt Ly nháy mắt minh bạch Việt Thân ý tứ. Hắn ở tiểu biểu đệ chuyện xấu trước liền đoạt lấy đề tài. Ngươi ăn xong rồi không? Ăn xong rồi bồi ta đi ra ngoài đi dạo. Tiểu biểu đệ, a, hắn còn ở tìm có thể ăn khoai tây đâu. Mới vừa vẫn luôn đang nói chuyện thiên. Hắn nướng đều còn không có nướng đâu. Như thế nào ăn nha? Hơn nữa làm gì muốn đột nhiên tìm lấy cớ kêu hắn rời đi. Áp xuống trong lòng nghi hoặc, chờ hai người ly nhà ăn nhỏ xa hơn một chút một ít sau tiểu biểu đệ rốt cuộc an không chịu nổi. Thấp giọng dò hỏi, sao lại thế này a? Hơn nữa vì cái gì bọn họ nói ngày hôm qua là Tết Thanh Minh? Ngươi cảm thấy đâu, ký ức thác loạn vẫn là mặt khác cái gì nguyên nhân? Quỷ quán có thể làm người quên thời gian. Vậy ngươi cảm thấy hôm nay Lâm Biên cùng lão bản nương đâu? Lâm Biên làm sao vậy? Ta chỉ cảm thấy lão bản nương quái quái. Có thể là thật sự phát bệnh đi. Nguyệt Ly, ngươi còn nhớ rõ ngày hôm qua kia nữ hài nói muốn đổi Lâm Biên đôi mắt. Hai người nháo đến không thoải mái sao? Hôm nay này hai cái ở chung ngoài ý muốn quen thuộc này không cảm giác nơi nào quái quái sao? Lão bản nương dặn dò quá chúng ta buổi tối không thể mở cửa. Như vậy ở sớm hơn thời điểm nàng cũng nên sẽ nhắc nhở bọn họ bốn cái đừng mở cửa. Ngày hôm qua đối diện khai quá môn, hôm nay lão bản nương phát bệnh. Có như vậy xảo sự, bọn họ số 5 đi lên, bị nhốt ở khách sạn, cho rằng chúng ta là cùng một ngày tới. Khoai tây là bị nhốt ngày đó đào ra, cho nên mới bị phóng tới nảy mầm kỳ, từ từ cổ mang cùng thủ đoạn vòng cổ. Đều cùng lão bản nương ngón tay thượng thành một bộ. Rất có ý tứ, nàng cùng lão bản nương có một chân. Ngoặc kép chấm hỏi. Ngươi này cái gì tao ý tưởng. Ngươi hẳn là cho hắn đổi một cái càng đơn giản, Việt Thân theo kịp. Nhìn hai người từng câu từng chữ chậm rãi nói. Ngươi chú ý tới trên mặt đất không? Bọn họ đều không có bóng dáng, tác giả có lời muốn nói. Lão bản nương, Lâm Biên. A phần trăm cu sao NF đô la V kép. Cứu mạng A. Cầu xin các ngươi xem ta liếc mắt một cái A. Việt Thân, Nguyệt Ly, tiểu biểu đệ, nghiêng người thoái vị, muốn hỗ trợ sao? Lâm Biên, lão bản nương, tiểu nữ hài, các ngươi thật đúng là người tốt nha. Hết chương.